Chương 3. 726 bước đồng điện hạ. Ngươi chính là Lục Lâm vệ đội trưởng Phương Túc. Mặc Liên lánh mắt nhìn quỳ ở trước mặt mình một người. Là Phương Túc ngạnh cái cổ, trầm giọng đáp. Ngươi không phục? Mặc Liên quét mắt nhìn hắn một cái, nhấc vung tay lên, để hai tên đè ép hắn thanh niên mặc áo đen buông lỏng ra kiềm chế. Ta chính là không phục. Phương Túc cả giận nói, dây rủa lấy đứng lên, thuộc hạ là phụng đại đế chi mệnh, đến đây thỉnh thái tử điện hạ trở về quỳ xuống đồng một cước lại đặt tới, bị Mặc Liên đưa tay ngăn lại. Đơn độc là ai? Phương Túc khẽ giật mình, lập tức cứng cổ nói, ngài là đại đế nhi tử, vậy hạ thân phong Thần Châu thái tử điện hạ. Ngươi là ai? Thuộc hạ là Lục Lâm vệ đội trưởng. Phương Túc một cái nho nhỏ Lục Lâm đội trưởng bảo vệ, lấy hạ phạm thượng đại bất kính kéo xuống đánh qua 30 quân côn lại đến nói chuyện đồng. Bên người đi ra hai tên thanh niên mặc áo đen, không nói hai lời kéo Phương Túc liền đè xuống đánh một trận. Phương Túc thủ hạ người xem xét, lập tức có chút hiểu xỉu, từng cái rụt đầu rụt cổ toàn không dám nói lời nào. Đội trưởng của bọn họ đều bị thái tử kéo xuống đánh, bọn họ nếu như lại không biết coi chừng mực, tất nhiên cu nở dê chạy không thoát bị đánh vận mệnh chốc lát sau, chịu 30 quân côn to con đần độn nhi bị hai tên thanh niên mặc áo đen lại kéo trở về, ném vào Mặc Liên trước mặt. Biết đơn độc tại sao phải đánh ngươi a? Ngài nhìn ta không vừa mắt? Đồng kéo ra khỏe miệng. Mặc Liên cũng không nhịn được suy cười ra tiếng, đã ngươi không rõ, vậy liền lại mang xuống đánh 30 đám người, lại 30 quân côn đập xuống sau, thế này là da dày thịt béo to con đần độn nhi đều trực giác có chút không chịu nổi. Đánh hắn kia hai thanh niên mặc áo đen, cũng là tổn hại hàng, nhìn lấy thủ hạ nhẹ nhàng, một gậy xuống dưới da thấy máu, cái mông nở hoa, rõ ràng là dùng xảo kình ám kình hàng lậu. Hiện tại biết đơn độc tại sao phải đánh ngươi nữa a? Phương Túc cắn chặt răng răng không lên tiếng. Còn không hiểu a? Vậy liền lại đánh 30 quân côn đám người, thái tử điện hạ ngài tốt tùy hứng a, xin nhờ, không phải người người đều có thể có ngài kia trí thông minh. Phương Túc này to con đần độn, sao có thể cảm nhận được ý của ngài a? Ho khan. Đồng bên người đi ra một tên thân mặc hắc y liễu, khuôn mặt bạch anh tuấn, biểu lộ lại có chút biếng nhác thanh niên, có chút không vừa mắt nói, điện hạ, ngài này tiếp tục đánh xuống, đánh hắn cái 300 quân côn, hắn cũng chưa chắc có thế minh bạch ý của ngài nha. Hắn trí thông minh này, ho khan, cùng ngài cái này hoàn toàn là có một khoảng cách. Này mông ngựa vỗ tốt đáy lòng của mọi người một trận vỗ tay. Thái tử lạnh lẽo sắc mặt, rất rõ ràng có chậm xuống mấy phần xu thế. Phó Tam, Lu Cờ Na Hó lăn trở về liền hôm nay nha. Lười nhác thanh niên cười ha hả đi đến bên cạnh hắn, thi cái lê nói, điện hạ, đối loại này người thành thật, chúng ta vẫn là đi thẳng vào vấn đề thẳng nói vô ích tương đối tốt, lệnh nhân lý hiểu nha. Phương Túc cứng cổ, lớn tiếng nói, thái tử điện hạ không chào đón. Phương Túc lười nhác thanh niên nhịn không được nhấc tay nâng chán, lườm kia Phương Túc một chút nói, sai toàn bộ sai, điện hạ không phải không chào đón ngươi a, hắn đây là không chào đón chủ tử của ngươi. Phương Túc thần sắc sững sờ, cứng nhắc khuôn mặt thượng lộ ra một chút kinh nghi bất định thần sắc, lớn lớn đại đế không sai, điện hạ bất quá là nhìn đại đế không vừa mắt mà thôi. Ngươi cao y tên na y mới nếu như đem nhìn ta không vừa mắt, câu nói này đổi hai chữ, điện hạ tâm tình thả lỏng sướng, nói không chính xác liền không đánh ngươi nữa đâu.